Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, lực bạt sơn hà khí cái thế. Một đầu mọc ra 4 căn xúc tu, dài đến 5m, thể trọng vượt qua 2 tấn quái ngư. Hình giọt nước thân thể, để nó từ trong nước lao ra lúc, càng lộ vẻ càng là một con rắn mà không phải cá. 4 đầu xúc tu đem Sauron bao quanh quấn quanh, miệng lại lần nữa hoàn toàn mở ra, mỗi bên cạnh dài đến 0.5m, hình tam giác các loại bên cạnh trong mồm, có lấy ngàn mà tính nhỏ bé mà sắc bén răng cưa chạm răng. Cái này chút răng nhìn lít nha lít nhít, đủ để đem bất luận cái gì cắt chém thành vô số nhỏ bé khối vụn, nhìn làm cho người sợ đến vỡ mật. Tại 4 đầu sờ tay bao bọc dưới, Sauron chỉ cảm thấy giống như là bị 4 căn dây kéo quấn quanh. Lực lượng cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi, để hắn toàn bộ thân hình đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Nguyên bản biến cứng cỏi mấy lần ra phòng ngự, lại bị sinh sinh xé rách ra từng đạo mảnh vết thương nhỏ. Có thể nhìn thấy, 4 đầu trên xúc tu mặt đều từ từng cây quay quanh thành buộc trạng cơ bắp cấu thành. Kết cấu cùng dây kéo rất giống, giao phó nó cường hãn đến biến thái lực lượng. Tại cỗ lực lượng này dưới, Sauron cảm giác mình nội tạng đều muốn bị chen bể, xương cốt hết thảy đang run rẩy gào thét. Không chỉ như vậy, 4 đầu sờ tay mặt trên còn có lấy vô số nhỏ bé lông tơ. Cái này chút lông tơ từng cây đâm vào Sauron làn da bên trong, chuyển vận một loại để hắn thân thể mềm yếu bất lực nọc độc. Quái vật dùng 3 cái cùng loại với ếch xanh như thế lồi mở mắt nhìn chăm chú lên hắn. Màu đỏ sậm mí trên bên trong tràn đầy tham lam dục vọng. Cút ngay a, Sauron ra sức giãy giụa, cả cá nhân trên người cơ bắp bắt đầu hở ra, hắc ma thiêu đốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình vậy mà cần tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục thi triển 2 lần loại này thiêu đốt sinh mệnh cấm thuật. Lần này thiêu đốt, để hắn chỉ cảm thấy toàn bộ sinh mệnh đều giống như triệt để biến thành ngọn lửa. Cháy hừng hực bắt đầu, săn ma phù loại cuồng chiến ma cuồng bạo. Không chỉ như vậy, hắn trong nháy mắt vận chuyển săn ma phù loại minh tưởng pháp. Lấy minh tưởng pháp hiệu quả, đến để cho mình tiến một bước cuồng bạo, bị buộc đến trong lúc nguy cấp, Sauron đã không tiếc đại giới, 2 đại bí pháp cấm kỵ tăng thêm dưới, để hắn toàn bộ thân hình đột nhiên bành trướng, trên thân từng khối cơ bắp điên cuồng hở ra, dù là quái vật mạnh mẽ hữu lực 4 đầu xúc tu đều không có cách nào hoàn toàn áp chế. Trên người hắn hở ra từng khối cứng rắn cơ bắp khối. Từng đầu huyết quản vậy cao cao nổi lên. Trên thân vô số màu đen mảnh vảy nhỏ điên cuồng phù hiện. Để cả người hắn thân thể một đường tăng vọt đến 2.5m, mạnh mẽ lực lượng kinh khủng tại thể nội sôi trào. Liên tục không ngừng, mạnh mẽ tuyệt luân. Cỗ lực lượng này để hắn một chút xíu sinh sinh chống ra đối phương tử vong triền nhiễu. Không chỉ như vậy, hắn vậy mà kéo lấy địch nhân thân hình khổng lồ, một chút xíu kéo hướng bên bờ. Sauron hai chân đột nhiên cong lên, 2 cánh tay bên trên cơ bắp bạo tạc, bành trướng phun trào lực lượng để hắn bắt lấy quái vật miệng. Gầm thét lên, lên cho ta đến a. Hoa. Tại hắn song trọng cuồng bảo vô song vĩ lực dưới, đầu này dài đến 5m, quái ngư lại bị hắn mạnh mẽ kéo tới trên bờ. Mong muốn ăn ta, vậy liền đi chết đi cho ta. Suy, Sauron một cái tay hung hăng đâm về quái ngư mí trên. Cường thế xé rách nó mí mắt lân phiến, đem một con mắt trực tiếp bóp nát, chất lỏng màu đỏ sẫm vẩy ra. Để quái vật bật lên đến, nhưng hắn tóm chặt lấy đối phương xúc tu, căn bản vốn không dự định thả qua đối phương. Bành, viên thứ 2 con mắt lại bị hắn bóp nát, đối phương bên ngoài thân bao trùm bầy biện một tầng dịch nhờn. như là cường lực nhất dầu bôi trơn, cứng cỏi trơn nhẵn đến để hắn chỉ có một thân mạnh mẽ lực lượng, đều không thể tổn thương đến nó mảy may. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực tàn phá nó con mắt. Dùng cái này đến trọng thương đầu này quái ngư. Ông, Tấn Thăng một viên màu đỏ sậm con mắt bên trong, bộc phát ra một cỗ tinh thần ba động. Tại cỗ ba động này dưới, Sauron chỉ cảm thấy cả người không tự chủ được mong muốn thần phục với đối phương. Đem đối phương xem như chí cao vô thượng chúa tể, cũng không còn cách nào phản kháng. Gặp nô dịch công kích, sắt thép ý chí khởi động, thành công thông qua ý chí miễn trừ kiểm định. May mắn là đối phương đã bị hắn cuồng bạo đánh nát hai con mắt, chỉ còn lại một viên để nó lực công kích sụt giảm. Căn bản là không có cách đánh xuyên sắt thép ý chí tầng này tinh thần phòng ngự. Như đối phương ngay từ đầu thi triển, hắn tuyệt đối không cách nào miễn trừ. Một kích không có kết quả về sau, quái ngư cố ý chống đi một đầu xúc tu, dùng đến bảo hộ duy nhất một viên hoàn hảo con mắt. Sau đó nó trên thân dịch nhờn điên cuồng toát ra, hóa thành màu nâu đen dịch nhờn hơi nước, bao phủ nó bên ngoài thân 1m phạm vi, để Sauron trong nháy mắt lâm vào trong đó. Vô số dịch nhờn điên cuồng rót vào miệng hắn, cái mũi, trong lỗ tai, để hắn cũng không còn cách nào hô hấp. Trong lúc nguy cấp, Sauron bắt lấy mong muốn đâm vào miệng hắn xúc tu, đem đỉnh cao hung hăng bóp nát. Để hắn ngoài ý muốn là, bị bóp nát xúc tu đỉnh cao về sau, quái ngư lại đột nhiên phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ so bóp nát con mắt càng làm cho nó đau đớn. Rốt cuộc tìm được nó nhược điểm về sau, Sauron lục lọi bắt lấy mặt khác hai đầu xúc tu, đem đỉnh cao cường thế bóp nát. Liên tục ba đầu xúc tu đỉnh cao bị bóp nát, để đầu này quái ngư lực lượng trong nháy mắt giảm bớt mấy lần. Toàn bộ tê liệt trên mặt đất, lại cũng vô lực trói buộc hắn. Sauron từ chất nhầy bên trong tránh thoát, hung hăng bóp nát nó một viên cuối cùng con mắt, đem thân hình khổng lồ dơ lên ném về nơi xa. Bành, quái ngư trùng điệp nện trên mặt đất, làm cho cả mặt đất đều ầm vang chấn động, cao tới hơn 4.000 pao thể trọng, để so phổ thông xe hơi nhỏ đều muốn nặng nề. Nhưng mà, tại săn ma phù loại cùng hắc ma thiêu đốt song trọng cuồng bạo dưới, để Sauron lâm thời có được siêu phàm lực lượng, thuộc tính thế nhưng là mỗi cộng một điểm, liền trực tiếp nhân với 1.5 lần chỉ số hình tăng lên 20 điểm siêu phàm lực lượng, đại biểu cho hắn có thể dơ lên cao tới 8.600 pao vật nặng. Vậy tức là 4 tấn trở lên. Chân chính lực bạt sơn hà khí cái thế, cái kia chút kiếp trước trong lịch sử đại lực sĩ, tại hiện ở trước mặt hắn hết thảy biến thành đệ đệ. Đem đánh giết về sau, Sauron vội vàng nhảy xuống nước. Lúc trước bị đối phương dịch nhờn đoàn đoàn bao vây, để hắn ép căn không thể thở nổi. Cái này chút dịch nhờn cường thế chui vào hắn trong miệng mũi, nhất định phải nhảy xuống nước mới có thể đem làm rơi. Đã 1 phút đồng hồ không có hô hấp, lại tiếp tục tuyệt đối sẽ để hắn ngạt thở mà chết. May mắn vùng nước này là đầu này quái ngư sàn xe. Hắn nhảy xuống nước không có gặp bất luận cái gì quái vật tập kích. Đợi đến thanh lý mất trên thân dịch nhờn về sau, cuồng bạo hình thái đã kết thúc. Ngắn ngủi 3 phút song trọng cuồng bạo, để hắn sau khi kết thúc trên thân xuất hiện vô số vết thương ghê rợn. Cả người nhìn tựa như là một cái xuất hiện vô số vết nứt đồ sứ. Tùy thời đều có thể vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Sauron dáng chống đỡ lấy từ trong nước đi ra, nhặt lên rơi xuống tại mép nước trường kiếm. Trường kiếm bị hắn cắm vào trong vết thương, máu tươi đem cấp tốc nhiễm đỏ. Sắt thép ý chí để hắn một mực ương ngạnh bảo trì thanh tình, thôi động sắp vỡ vụn trong thân thể năng lượng quán chú đến trường kiếm bên trong. Nhất giai siêu phàm vũ khí phụ ma trường kiếm gian nan sinh ra. Suy. đem phụ ma tăng phúc về sau. Sauron một kiếm đâm vào quái ngư trong cơ thể, tùy ý trường kiếm điên cuồng thôn phệ nó sinh mệnh lực. Cộng một hút máu hiệu quả phát động, liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng chảy vào trong cơ thể hắn. Hóa thành một dòng nước nóng đổ chỗ có miệng vết thương chỗ. Sauron một bên hấp thu sinh mệnh lực trị liệu tự thân, một bên thôi động mi tâm tinh thần hải pháp điển, cho ta quét hình phân tích. Rầm rầm, màu đỏ sậm pháp điển lật giấy, màu xám trắng bản nguyên linh hồn khí lưu thiêu đốt. Thứ 8 trang lật ra, hiện vàng quyền gia cừu bên trên lơ lửng xuất hiện con này kém chút để hắn mất mạng quái ngư đồ án. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.